Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272. Đệ 2272 chương đánh cờ. Ngô Thanh Thiền từ lúc bắt đầu quyết định đưa vào chỗ chết rồi sau đó liền phát lên muốn cùng củ tỏi sinh vật đánh cờ tính toán. Bị củ tỏi sinh vật nuốt vào trong cơ thể, Ngô Thanh Thiền dùng cực hạn tinh thần lực tra xét một phen. Nhưng là đều không có tìm được này khuyết điểm cùng lỗ hổng. Lại phóng thích không ít độc tố rót vào củ tỏi sinh vật nội bụng. Nhưng lại như cũ vô dụng, đối phương nội bụng trời sinh liền có một loại kháng thể. Có thể chống cự hết thảy công kích cùng độc tố ăn mòn. Cuối cùng phát hiện đối phương chỉ có cùng loại với nhân loại trái tim vị trí mới có thể là này. Nhược điểm mà ni Ngô Thanh Thiền nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng trước hy sinh phương pháp dụ dỗ. Củ tỏi sinh vật chủ động đem độc tố đưa vào trung tâm vị trí. Kia chỉ có dùng củ tỏi sinh vật nhất khát vọng mộc hệ lực lượng tinh lọc tới làm mồi dụ. Dùng lợi hại nhất thượng cổ kỳ độc tới làm sát chiêu. Củ tỏi sinh vật quả nhiên bị lừa. Ngô Thanh Thiền nhìn củ tỏi sinh vật độc phát thống khổ tiếng rít bộ dáng. Trong lòng sinh ra một loại vui sướng. Thứ này như tầm ăn lên như vậy nhiều ám thực. Cũng nên là thời điểm trả giá đại giới. Chít chít. Củ tỏi sinh vật màu đỏ tê hai mắt hung tàn vô cùng trừng mắt Ngô Thanh Thiền. Nếu là nó có chém giết lực lượng nói, lập tức liền muốn đem Ngô Thanh Thiền cắp xé nát. Nó hận a, chỉ kém như vậy một bước nó là có thể hoàn toàn tiến hóa hoàn thành. Là có thể có được công kích lực lượng, liền cũng sẽ không gặp loại này độc tố tập kích. Chít chít, củ tỏi sinh vật hét lớn một tiếng. Vô số màu xám xúc tua hướng tới Ngô Thanh Thiền dũng đi. Liền tính nó ra vấn đề, nó cũng sẽ không làm cái này đáng giận nữ nhân hảo quá. Kêu cũng vô dụng, Ngô Thanh Thiền hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó trong tay nhiều ra một quả màu bạc lá cây. Những cái đó xúc tua một đụng chạm đến Ngô Thanh Thiền. Màu bạc lá cây lập tức tản mát ra một tầng màu bạc quang huy. Vô số màu xám xúc tua bị màu bạc quang huy trực tiếp mai một. Củ tỏi sinh vật ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Như là gặp quỷ giống nhau. Nó không nghĩ ra vì sao nữ nhân này có loại này có thể phòng ngự hảo bảo bối phía trước cơ nhiên. Không lấy ra tới, mà là làm nó không ngừng hấp thu nàng trong cơ thể sinh mệnh lực cùng tinh nguyên. Ngô Thanh Thiền nhìn ra củ tỏi sinh vật nghi hoặc, khẽ cười một tiếng. Ta nếu là không bằng này nói, ngươi lại sao có thể sẽ đem ta mộc hệ lực lượng biến thành lá cây bắt bỏ vào trung tâm nơi luyện. Hóa hấp thu đâu, có thể mai một màu xám xúc tua căn bản không có dùng. Bởi vì này sinh vật có cường đại tái sinh năng lực. Nàng từ đầu đến cuối muốn cũng không phải là phòng ngự bảo hộ chính mình. Mà là muốn nó chết. Đem kia tích hắc bạch độc tố xâm nhiễm ở mộc hệ dị có thể tinh lọc ngưng tụ màu xanh lá lá cây. Thượng, củ tỏi sinh vật mỗi hấp thu rớt một phân, độc tố liền sẽ thẩm thấu nó trái tim bộ vị một phân. Chít chít, củ tỏi sinh vật hí lên, ánh mắt càng thêm hung tàn nhìn Ngô Thanh Thiền, như là muốn giết chết nàng giống nhau. Nó điều động khởi toàn thân thần bí lực lượng. Hai chỉ hôi màu nâu xúc tua cũng từ trái tim vị trí kéo dài ra. Đồng thời hướng tới Ngô Thanh Thiền ăn mòn mà đi. Đang ở lúc này, nó trên mặt thống khổ chi sắc lại tăng thêm vài phần. Bên ngoài phong thần cùng bên trong màu đen mạn đà la không ngừng cắn nuốt củ tỏi sinh vật tam. Thành lực lượng, còn dùng cổ lực lượng này phản phệ tới rồi nó bản thể. Làm nó lúc này càng thêm thống khổ bất kham môn sơ Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một phen màu. Tím trường cung, vô số chi màu tím năng lượng mũi tên ngưng tụ mà thành. Đồng thời hướng tới củ tỏi sinh vật hai mắt vọt tới. Chít chít, củ tỏi sinh vật hai mắt trực tiếp bị Ngô Thanh Thiền mũi tên bắn đến màu xám trắng chất lỏng bốn. Phía mà ra, màu đỏ tê hai mắt tiếp theo nổ tung hủy diệt. Nó trong miệng nhịn không được lại phát ra từng tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Hết chương.